Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1009, đã từng chân tướng. Ngươi nhân thiết sụp đổ, khó trách lão tử mặc nhân vật thân phận xuyên Việt rồi, lại không hiểu thành một bạch bản tiểu hào, đáng hận hơn đích thị, không có hệ thống, không có thăng cấp bảng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, rõ ràng là dùng nhân vật thân phận xuyên qua tới, nhưng mãi mãi cũng không có khả năng thăng cấp. Từ nơi này nhân vật thân phận bên trong, có thể được đến tất cả chỗ tốt, cũng chính là bạch bản tiểu hào tự mang kỹ năng. Tỷ như, nhạt, nguyên lai đại hào mình trước xuyên qua tới, phủ quân nhìn về phía Tần Dương vẻ mặt, càng thêm phức tạp, hắn chậm rãi gật đầu. Ngươi nói như vậy, kỳ thật cũng đúng. Tần Dương trầm mặc một chút, đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Cho nên, hiện tại ngươi nói cho ta, là vì cái gì? Để cho ta đoán xem, ngươi muốn đem thân phận của ngươi, địa vị, lực lượng, ký ức, hết thảy tất cả, toàn bộ đều cho ta, tiện thể lấy còn vì ta chỉ đường. Sau đó, ta biết trở thành phủ quân. Sau đó tiếp xuống cùng Thái Nhất đánh, cuối cùng thành công, ngô, hay là thất bại, chỉ có thể lần nữa chơi một lần bản giới xuyên qua. Lấy thân phận của phủ quân không hàng đến thượng cổ thời đại, hóa thân thành đại hào, cùng thượng cổ Tam Thiên Đế lại đánh một trận, cuối cùng không có làm thành, chỉ có thể lưu lại chuẩn bị ở sau bố cục, đợi đến ta cái này tiểu hào tiến đến. Lặng lẽ mị mị để đang cùng Tam Thiên Đế đối đầu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trước giết chết hai cái tàn huyết thiên đế, cuối cùng lại giết chết cái cuối cùng mãn huyết thiên đế. Như thế, thành tựu một tuần hoàn. Chuyện đương nhiên, ta chính là phủ quân, ngươi chính là ta, hết thảy tất cả, kỳ thật đều chính mình nắm mình an bài rõ ràng. Tựa như đúng ta không nhớ rõ một số việc, nhưng cũng biết đó là chính mình an bài. Là như thế, phủ quân sững sờ nhìn Tần Dương một chút, một mặt thâm trầm gật đầu. Quả nhiên, ngươi cũng đoán được, đây hết thảy đều thuộc về ngươi. Đại hào tiểu hào đều thuộc về ngươi. A, Tần Dương dương lên đầu, há mồm phun ra một cục đờm đặc. Phi, ta đoán đại gia ngươi. Lão tử tùy tiện hiện viện cái vô hạn sáu oa câu chuyện. Ngươi vậy mà đều dám nói đúng. Ngươi có phải hay không coi ta là chày gỗ rồi? Ngươi liền xem như năm đó ta khai sáng đại hào, nhưng bây giờ cùng ta có trái chứng quan hệ. Chúng ta nhiều lắm là xem như đồng hương. Cùng ta chơi bộ này mặc dù ngươi không nhớ rõ, nhưng đây hết thảy đều là ngươi an bài trò xiếc. Ta liền tùy tiện nói chuyện. Ngươi đúng là tin, ở trước mặt lại cầm bộ này đến lừa phỉnh ta. Mẹ nó, hắc ảnh lần này quả nhiên không phải loạn đen người. Ngươi con hàng này trà phá lớp da, lộ ra ngoài đều đen. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Không nói tranh thủ thời gian cầm tay ngươi xéo đi. Chớ cùng ta dùng bài này. Ngươi cái này đại hào làm sao tới? Năm đó làm sao thành đại phú hào? Ngươi không rõ ràng, hiện tại còn lừa dối đến trên đầu ta. Ngươi để năm đó ngươi thành đại hào trên đường bị lừa dối què người. Chết không nhắm mắt, Tần Dương há miệng tự là dừng lại một chút phun. Phủ quân mặt không đổi sắc, nhãn thần đều không thay đổi, mà lại gắng chịu nhục bản lĩnh. Gọi một đăng phong tạo cực. Tốt, có một câu ta đích xác không có nói sai. Mặc kệ đúng đại hào tiểu hào, hoàn toàn chính xác đều thuộc về ngươi. Hoặc là nói, ta có hết thảy liền là ngươi, nhưng là ngươi lại không phải ta. Nói tiếng người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, đã ngươi có thể tại phía trước ta xuyên qua, ta phủ lấy tiểu hào thân phận xuyên qua đến thế giới này. Khẳng định cũng không phải ngoài ý muốn. Một lần cuối cùng, muốn nói liền nói chân tướng, không nói liền lăn. Phủ quân chỉ dưới chân tử vong chi địa. Ta vừa tới đến thế giới này, liền là tại nơi này. Phủ quân nhìn mảnh này đã từng tử vong chi địa, vẻ mặt hơi có chút hoài niệm. Có lẽ là thời gian rất sớm, thần chỉ cũng đã xuất hiện. Bọn họ quan sát nhân gian, thống trị hết thảy, muốn làm gì thì làm. Không gian cùng thời gian, đối bọn hắn mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Ta từng nghe nói qua, nhân tộc tại so thượng cổ còn muốn càng thêm cổ lão thời đại. Đã quật khởi qua vài lần, cùng thần chỉ ở giữa, giao phong qua vài lần. Nhưng mỗi một lần chiến tranh kết thúc, nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc. Tu hành hai chữ đã không tồn tại, nhưng duy chỉ có thần chỉ, tuyên cổ bất diệt, ý thức của bọn hắn có thể sẽ bị ma diệt, nhưng thần chỉ bản thân vẫn còn sẽ xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện có thể sẽ có khả năng triệt để đem thần chỉ rơi xuống thần đàn người. Thần chỉ liền sẽ hy sinh hết mình, theo thời gian chi hà, đi ngược dòng nước, tìm tới cái kia khả năng. Đem bóp chết ở trong tã lót, làm đại giới, thần chỉ ký ức, ý thức cũng sẽ ma diệt, quyền hành sẽ vỡ nát, nhưng quyền hành bất diệt, lại sẽ ở vô tận trong tuế nguyệt đoàn tụ, thần chỉ sẽ xuất hiện lần nữa, tiếp tục quan sát nhân gian, muốn làm gì thì làm, cho đến trước thượng cổ một thời đại, hay là mấy cái thời đại, không ai biết, nhân tộc thiên tôn cùng ma tôn. Tại thời đại kia xuất hiện, hắn vì nhân tộc triệt để chiến thắng thần chỉ, mang đến khả năng, phủ quân vẻ mặt trong mang theo một tia ngưỡng vọng, trên mặt không che giấu chút nào kính nể, thiên tôn cùng ma tôn vậy mà không phải thượng cổ thời đại. Tự nhiên không phải, như là tại thượng cổ thời đại, thiên tôn làm sao đến mức chỉ lưu truyền tới nay nhất tự quyết. Ma tôn làm sao đến mức chỉ truyền xuống đao quyết, bởi vì chỉ có cái này, chỉ cần nhân tộc bất diệt, liền vĩnh viễn không phải đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng những cái được gọi là kinh điển, lại đoạn tuyệt truyền thừa, vĩnh viễn biến mất, hắn làm cái gì? Thiên tôn chảm đoạn quá khứ, ma tôn mai táng tương lai, từ đó về sau, đây cũng là vùng vũ trụ này không thể dao động chân lý. Thời gian chi hà hóa thành vĩnh hằng cấm kỵ, không người có thể quay lại, không người có thể độ tương lai, hết thảy nơi này, hết thảy đều hiện tại chỉ còn lại, từ đó về sau, thần chỉ cùng nhân tộc liền đứng tại cùng một cái điểm xuất phát. Thần chỉ rốt cuộc không thể, tại nhân tộc cường giả sắp chạy đến điểm cuối cùng, trở lại quá khứ. Trước một bước nắm chưa xuất phát chạy cường giả chân đánh gãy. Phủ quân cười lạnh một tiếng, mang theo trào phúng, cho nên, thần chỉ sợ, tam tai hàng lâm, thần chỉ có thể chọi cứng. Thân tử đạo tiêu, chỉ có thể chọi cứng. Quyền hành vỡ nát, chỉ có thể chọi cứng. Vĩnh viễn không cơ hội hối hận, cho nên, ta phải nói cho ngươi có một chút, là tuyệt đối chân lý. Tam thiên đế, bất kỳ cái gì một, đều muốn diệt nhân tộc, khác nhau chỉ làm sao diệt, khi nào diệt mà thôi, bọn họ sợ muốn chết, không chỉ là sợ tam tai kiếp, càng sợ lại xuất hiện một thiên tôn, lại đâm bọn họ một đao ác hơn, để bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở, cho nên, ta phải chết, ngươi cũng phải chết. Cùng cái quỷ gì tam tai loại hình đường hoàng lấy cớ. Không có bao nhiêu quan hệ. Tại ta xuất hiện trước đó, đồng dạng có người thăm dò đến thế giới chân tướng, thăm dò đến thần chỉ chân diện mục. Nhưng lúc đó, không có triệt, tam thiên đế vì để tránh cho lại xuất hiện thiên tôn chi lưu nhân vật. Sắc phong quyền hành, thu nạp quyền hành, đồng thời lặng lẽ truyền xuống đạo thống. Quy hoạch đạo, mặt ngoài là cho vạn tộc lại thêm rộng con đường tu hành. Lại càng dễ, trên thực tế, lại phong kín có thể sẽ xuất hiện thiên tôn đẳng cấp không cách nào miêu tả con đường thành cường. Giả, nhưng mà, nhân tộc không ngừng vươn lên, chắc chắn sẽ có một chút kinh tài tuyệt diễm cường giả. Bọn họ đi ra không giống đạo, nhân tộc thập nhị sư, giữa thiên địa, ngạnh sinh sinh đi ra một đầu con đường mới, hoàn toàn cùng thần chỉ không quan hệ con đường, lập xuống chính mình đạo, cho nên, thiên đế càng kiêng kỵ muốn chết, hận không thể nắm thập nhị sư hết thảy đều nuốt sống. Về sau bọn họ lại muốn làm phương pháp, đi chắn phong sư con đường, đi chặn lại nhân tộc tu thành nhất tự quyết con đường. Hiện tại lại dung nhập nhân tộc, trở thành nhân tộc thần triều đế tôn, chắn thần triều con đường. A, đáng tiếc, chắn nếu là có dùng, trên đời này liền không có nhiều chuyện như vậy. Tần Dương nghe câu chuyện nghe mê mẩn, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Nói thật, hắn là thật thật muốn đi thượng cổ thời đại, đó mới là thế giới này lộng lẫy nhất thời đại. Bây giờ thời đại này đã trải qua lực lượng giáng cấp, liền tam thiên đế đều có một tơ máu, một tàn huyết, hắn có thể giải quyết hai hàng. Nói thật, đích thật là đám tiền bối đi trước mở ra đoàn, hy sinh, đánh cho tàn phế thiên đế nguyên nhân. Sau đó thì sao? Về sau, tam thiên đế hoàn toàn chính xác thành công, dù cho là thập nhị sư, đều đã phát giác được, bọn họ cho dù thành tựu mình đạo, cũng không có cách nào giải quyết triệt để thiên đế, giải quyết thần chỉ chuyện. Cho nên, thâu thiên sư có cái điên cuồng ý nghĩ, đã thế giới này tất cả biến hóa, đều đã không cách nào đem kết cục dẫn đạo hướng đối nhân tộc mà nói viên mãn kết cục. Vậy liền cưỡng ép dẫn vào mới biến số. Hắn làm được thần chỉ đều vĩnh viễn không thể nào làm được chuyện. Hắn đem tay của hắn vươn thế giới này, vùng vũ trụ này, kéo tới mới biến số. Cũng chính là ta, đây cũng là đạo thiên hai chữ tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, trong lòng yên lặng đem nhân tộc thập nhị sư trong lòng hắn xếp hạng điều chỉnh một chút. Nắm thâu thiên sư xếp tới thứ nhất. Nói thật, Tần Dương vừa tới, ngẫu nhiên còn biết mặc sức tưởng tượng một chút. Về sau nghiêu bước đến không được, thử một chút có thể trở về hay không. Nhưng thực lực càng mạnh, biết đến càng nhiều, hắn không còn có từng sinh ra loại ý nghĩ này. Bởi vì căn bản không có khả năng, mạnh đến có thể đem thiên đế đè xuống đất ma sát, cũng không có khả năng, trừ phi có một ngày, hắn mạnh đến một người năng lượng, liền có thể so với cái vũ trụ này, mà đây cũng là số không xác suất sự kiện. Tần Dương trầm mặc, phủ quân bị khơi gợi lên chuyện cũ, tiếp tục tự mình nói, đáng tiếc. Cho dù là thâu thiên sư dốc hết tất cả, cũng không thể nào từ vùng vũ trụ này đạo đến một hạt bụi. Hắn đạo tới chỉ một chút, không có bất kỳ cái gì phụ thuộc. Thuần túy nhất bất quá tin tức bản thân, mà những cái kia tin tức bản thân cũng không có cách nào tồn tại cùng thế gian. Tản mát, liền tại người sống chi giới, cắm rễ nảy mầm, dung hợp vùng vũ trụ này lực lượng bản thân. Hóa thành tử vong chi địa, ta, nhạc trạc, phệ hồn thú, liền xuất hiện ở đây, ta bị đi ra tử vong chi địa, theo tuế nguyệt trôi qua, người đại hào, tại người sống chi giới, dựng dục ra ý thức, cũng chính là ta, về sau ta nắm phệ hồn thú cùng nhạc trạc cũng mang ra ngoài. Đáng tiếc, phệ hồn thú từ đầu đến cuối đều không có dựng dục ra bản thân ý thức. Nhạc trạc cũng không có dựng dục ra bản thân ý thức. Nhưng hắn lại đem hắn tất cả ký ức ngưng tụ lại cùng nhau. Hóa thành hắn bản thân ý thức. Chúng ta nguyên bản cũng không phải là giới này sinh linh. Sinh cùng tử, cũng căn bản cùng giới này sinh linh không giống. Giới này sinh linh chết đi, lại không là chúng ta tử vong. Cho nên, phệ hồn thú vạn năm trùng sinh một lần. Bất tử bất diệt, nhạc trạc ký ức bất diệt, bản thân ý thức thì bất tử bất diệt, mà ta cho dù bị xé nứt thành ước vạn, chôn vùi thành bột mịn, chỉ cần ta bản thân ý thức không có dập tắt, cũng như cũ không cách nào được tử vong chân chính, Thâu Thiên Sư vẫn lạc, hắn nói cũng rơi mất. Không người nào có thể trưởng khống, không người nào có thể kế thừa. Cuối cùng ta phát hiện ta có thể kế thừa, có thể nhặt. Đây chính là đoạn tin tức kia bên trong quy tắc. Trong khi dung nhập vào mảnh thế giới này, quy tắc chính là thế gian chân lý. Ta tại giới này kết giao bằng hữu, cùng Phong Đô cùng một chỗ, sáng lập Thượng Cổ Địa Phủ. Ta kế thừa Thâu Thiên Sư di chí, truyền thừa trong lòng hắn hỏa diễm. Ta đem hết toàn lực, cuối cùng mới tuyệt vọng phát hiện, dù là ngươi đại hào biến thành, nhưng ý thức của ta cũng vẫn là giới này thai nghén. Ta chỉ có thể coi là giới này một tương đối đặc biệt thổ dân mà thôi. Ta như cũ không có cách nào hoàn thành Thâu Thiên Sư di chí, bởi vì ta căn bản không phải đủ để thay đổi biến số. Suy nghĩ của ta ý nghĩ, ta bản thân đều thuộc về nơi này. Đến đại phong kiếp sắp giáng lâm, cuối cùng ta minh bạch tại sao là ta bị Thâu Thiên Sư mang tới, tại sao là ta có thể kế thừa Thâu Thiên Sư đảo. Ta chỉ cái kia ở giữa môi giới, cũng chỉ có ta có thể tìm đến chân chính không thuộc về giới này biến số. Liền là ngươi, Tần Dương, con mẹ nó. Tần Dương cười hì hì mắng một câu. Mặc dù bây giờ hắn với cái thế giới này đã rất nhận đồng, hắn ở chỗ này có thân nhân bằng hữu, dứt bỏ không xong, nhưng cũng không trở ngại hắn mắng phủ quân, bởi vì hắn tín niệm của mình. Nắm mình từ điều hòa không khí rộng rãi rơi mỹ hảo thế giới bên trong kéo qua đả sinh đả tử. Phủ quân rất thành khẩn khom người đến cùng. Thực sự thật có lỗi, nhưng ta cũng không có cách nào hỏi thăm ý kiến của ngươi. Ta có thể làm, chỉ có nắm ta hết thảy đều bồi thường cho ngươi. Ngươi xử trí như thế nào ta đều được. Ta chỉ hy vọng, ngươi không muốn giận chó đánh mèo bọn họ. Ngươi nói mẹ nó đây. Lão tử ở chỗ này làm một chuyện gì, đều sẽ không vì ngươi. Loại này xin lỗi, liền cùng không có ý tứ ta giết ngươi. Chỉ cùng kết quả có quan hệ, cùng thành ý có trái chứng quan hệ. Ngươi đừng thăm dò ta. Thái nhất ta khẳng định phải giết chết hắn, nhưng với ngươi không quan hệ. Ngươi hết thảy ta cũng không hứng thú. Ta không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Ta muốn bảo hộ, chỉ chính ta không cách nào dứt bỏ đồ vật. Chỉ thế thôi, cho nên, ngươi muốn nói câu chuyện, liền hảo hảo nói câu chuyện. Đừng tại đây giả ngụy quân tử, cùng ta giả trang cái gì mặt ngoài công phu. Có mệt hay không? Bị phun ra dừng lại một chút, phủ quân lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười khổ nói, ta nói chính là nói thật, ta cũng không muốn cất chứa thật mệt mỏi, nhưng ta biết, có một số việc khẳng định không thể giấu giếm ngươi. Có thể nói liền tận lực sớm điểm đem lời ở phía trước nói rõ. Dù là hiện tại ngươi đối với ta có ác cảm, ta làm sao đều nhận. Ta chỉ không muốn ngươi về sau biết, nào có sẽ có càng lớn ác cảm. Đúng thật sợ ngươi vung tay mặc kệ. Ta cũng thật đối với hiện tại cục diện bất lực. Ta có thể làm, ta có thể nghĩ tới, đều đem hết toàn lực làm được tốt nhất, lại như cũ không có cách nào giải quyết triệt để. Từ khi ngươi đã đến, Tam Thiên Đế bên trong hai cái liền hoàn toàn chết đi, nhất là Thái Hạo, ta đã cảm giác được thế gian đã không có Thái Hạo quyền hành. Lần này ta chân chính cảm giác được hy vọng, nguyên lai Thiên Đế vậy mà cũng có thể triệt để xóa bỏ. Ta mở mắt ra, lần thứ nhất cảm nhận được, chính là thế giới này người, ta kế thừa Thâu Thiên Sư di chí, ta cũng cảm ơn hắn năng lực làm ta mở mắt ra. Ta dứt bỏ không xong hết thảy nơi này, lại thêm dứt bỏ không xong sau cùng tín niệm, chỉ cần ngươi không bỏ gánh, để cho ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Tần Dương nhìn trong mắt phủ quân thiêu đốt hỏa diễm. Hắn có thể cảm giác được loại này ý chí đang thiêu đốt, kiên định đến thế giới hủy diệt đều không thể dao động. Hắn từng tại Mông Sư Thúc trên thân cảm nhận được qua loại này đồ vật. Tần Dương thở dài,